Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 259. Ngộ đạo phòng, từ khi Vô Tận Môn để phàm vực linh khí khôi phục về sau, phàm vực liền lại cũng không phải cái kia thông thường phàm vực. Vô Tận Môn chân núi, hai cái thiếu niên một trước một sau, hành tẩu ở Bắc Mạc vực bên trong. Đại Ngưu, ngươi nhanh lên, Nhị Hổ chờ ta một chút a. Vô Tận Môn ngay ở phía trước, ngươi muốn là còn muốn dừng lại nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta đều không đến được. Nhanh nhanh, ta chân đều lệch ra, nghỉ ngơi một nén nhang cũng có thể. Đại Ngưu mà nói bị đánh gãy, cắt ngang hắn là cái kia vạch phá trời cao kiếm lớn màu vàng óng, quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Thiếu niên non nớt gương mặt bên trên chỉ có hai cái. Ngươi cho rằng là kinh ngạc sao? Làm sao có thể? Tình cảnh này không có hai chữ kia có thể so sánh, CMN càng có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Nhị Hổ, Đại Ngưu, dìu ta lên, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phàm vực tất cả con mắt còn không có người mù thấy được toàn bộ chuôi này phóng lên tận trời cự kiếm, mà tất cả bước vào tiên đồ người cũng toàn bộ đủ cảm giác được cự kiếm kia bên trong tản mát ra uy áp khổng lồ. Một chút đã đột phá đến phân thần kỳ tu sĩ, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, không hổ là nhất thống phàm vực Vô Tận Môn, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Trong lòng mình trừ bỏ sợ hãi, liền một tia ý niệm chống cự đều thăng không nổi, làm quang mang rút đi. Lâm Nam thân hình cũng hiển lộ ra, trên người Vô Tận Môn đạo bào không có chút nào tổn hại, nhưng là từ Lâm Nam tái nhợt sắc mặt cũng có thể nhìn ra tiêu hao rất lớn. Rất tốt, mọi người trở về chuẩn bị, tháng sau tiếp tục. Không chỉ là Lâm Nam, Thẩm Vân mấy người cũng là đem trên người linh lực tiêu hao sạch sẽ. Dù sao cũng chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể phóng xuất ra vượt qua bản thân bốn cái đại đẳng cấp uy lực, chỉ có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Chỉ bất quá, Lâm Nam nghe được cái gì? Tháng sau tiếp tục là có ý gì? Các ngươi đây là coi ta là cái gì? Còn cho không cho mặt? Tin hay không ta hoàn thủ A Uy? Lâm Nam trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, thế nhưng là không có chứng dùng. Hơn 1000 người đã tán, Lâm Nam chỉ có thể ở trên tay nắm một khối tuyệt phẩm linh thạch, điên cuồng khôi phục tiêu hao sạch sẽ linh khí. Ngộ đạo thất dựng thật nhanh, dù sao lại không thiếu vật liệu, cũng không thiếu người tay. Dù cho Lâm Nam để Vô Tận Môn đệ tử thổ huyết không ngừng, nhưng là ở đại sự bên trên, nhưng như cũ không cùng Lâm Nam so đo. Chỉ là đột nhiên, tu luyện đột nhiên ngừng phương pháp, đã bắt đầu ở giữa đệ tử lưu truyền ra, ngay cả vừa mới luyện khí đệ tử mới cũng không buông tha. Một tòa cao ốc, vẻn vẹn thời gian một ngày liền dựng hoàn thành. Vì dựng tòa này ngộ đạo thất, Lâm Nam ở Vô Tận trên đỉnh mở ra một chỗ cực kỳ rộng lượng sân bãi, trực tiếp chính là một tòa khác Vọng Hư Cung. Dựng tốt ngộ đạo thất cũng không thể lập tức sử dụng, ngộ đạo thất hiệu quả là có thể để ở bên trong tính tọa tu sĩ cảm ngộ đại đạo. Thế nhưng là muốn sử dụng liền cần để ngộ đạo thất hấp thu đầy đủ tinh thần chi lực. Đương nhiên, cũng không chỉ là đang buổi tối mới có thể hấp thu. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, ngộ đạo thất đều không giờ khắc nào không tại hấp thu đầy trời tinh thần chi lực. Chỉ là muốn chân chính khởi động, làm sao cũng phải đợi đến sáng ngày thứ hai. Kỳ thật có thể không thể sử dụng, đối Lâm Nam mà nói cũng không đáng kể. Bản thân tinh thần phân thân đã đang không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, đây chính là di động ngộ đạo thất. Vẫn là Lâm Nam chuyên dụng loại kia. May mắn hiện ở trong Vô Tận Môn, cần sử dụng ngộ đạo thất cũng không có nhiều người, vẻn vẹn chỉ có Ngưu đại ba huynh đệ mà thôi. Những người khác ít nhất cũng phải chờ bọn hắn tu vi đạt tới phân thần về sau mới có thể dùng được cái này ngộ đạo thất. Cho nên nói, cái này ngộ đạo thất đối với mình mà nói, quả thực là giống như gân gà. Thế là, sáng sớm hôm sau, ở ngộ đạo thất đã có thể sử dụng thời điểm, Lâm Nam liền đi vào chọn một cái phòng, ngồi một ngày, thực mẹ nó hữu dụng a. Đây là Lâm Nam thể nghiệm qua cảm giác, bình thường tuy nhiên dùng đến tinh thần phân thân, nhưng là đối đại đạo cảm ngộ, lại tăng lên không tính là nhanh, mà vẻn vẹn một ngày ngồi xuống, Lâm Nam đã có thể cảm giác được, thời gian của mình chi đạo tăng lên nhiều vô cùng. Nếu như nói trước đó chỉ có thể để một đóa hoa tươi hoa nở hoa tàn mà nói, hiện tại Lâm Nam đã có thể thúc đẩy sinh trưởng một cây đại thụ. Đương nhiên, có lẽ cùng trước đó cầm lệnh bài luyện tập, cùng phân thân không dừng ngủ đêm cảm ngộ có quan hệ. Ngay cả như vậy, hiện tại Lâm Nam có thể cảm nhận được rõ ràng tăng lên. Cái này ngộ đạo thất công năng cường đại, không cần nói cũng biết. Bất quá, vẻn vẹn ngồi một ngày, ngộ đạo thất một đêm hấp thu tinh thần chi lực, cũng bị Lâm Nam tiêu hao không ít. Cứ tính toán như thế đến, ngộ đạo thất một lần tối đa chỉ có thể dung nạp 5 người. Nếu như vượt qua 5 người mà nói, hấp thu liền cùng không lên tiêu hao. Mặt trời lặn về sau, Lâm Nam về tới biệt viện bên trong. Y bố đã ở Lâm Nam trên giường ngủ thiếp đi, một chân đạp bên ngoài chăn, hai cái tay nhỏ nâng lên ở bên tai, tướng ngủ cực kỳ đáng yêu. Mặc dù biết y bố không sợ lạnh lạnh, nhưng là Lâm Nam vẫn là thay nàng lôi kéo chăn mền. Chăn mền bị kéo động, y bố một cái xoay người, ôm Lâm Nam cánh tay liền không buông ra, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm Nam cũng cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống, cũng điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, đem tâm thần toàn bộ chìm đến phân thân bên trong. Chẳng biết tại sao, theo tu vi tăng lên, Lâm Nam tâm tình tựa hồ cũng trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Cho tới nay tu vi, Lâm Nam đều chỉ có một cái mục đích, có lẽ là phát hiện khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần a. Lâm Nam đã không kịp chờ đợi, muốn dẫn tới hợp thể kiếp, liền phân thân mà nói, cùng Lâm Nam bản tôn cũng không có khác nhau quá nhiều. Trừ bỏ có hay không linh lực bên ngoài, thế nhưng là làm Lâm Nam đối đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu về sau. Đối có hay không linh lực, đã không coi trọng như vậy. Hiện tại phân thân, coi như chỉ dựa vào hiện hữu pháp tắc chi lực, đoán chừng đều có thể đem Lâm Nam bản thân ngược chết đi sống lại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phân thân là từ tinh thần chi lực ngưng tụ, sử dụng lên pháp tắc đến căn bản cũng không có cảm giác được tiêu hao. Liên quan tới hợp thể kiếp chuẩn bị, Lâm Nam bản thân cảm thấy là không sai biệt lắm. Ở y bố trợ giúp phía dưới, Lâm Nam cũng luyện chế được không ít hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, cũng đã đạt đến thất tinh tiêu chuẩn. Chỉ cần mấy ngày nữa, bản thân thuần thục nắm vững cũng bố trí mấy cái trận pháp, liền có thể trực tiếp bắt đầu độ kiếp. Mà bây giờ, Lâm Nam chính khống chế phân thân, hào hào trải nghiệm gần nhất lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa có một hạng thí nghiệm, Lâm Nam phi thường muốn áp dụng một lần. Phân thân đi ra tiểu viện, đi tới Tiêu Tương Phong bên trên, thế giới có đẹp mặt tốt, tự nhiên cũng có bóng tối một mặt, coi như ở trên Vô Tận Môn cũng là như thế. Tiêu Tương Phong đệ tử cũng là tận sức tại y thuật nghiên cứu, có thể ở không sử dụng linh lực tình huống phía dưới làm đến trị liệu các loại các dạng tật bệnh, mà muốn làm đến như thế, tự nhiên là cần thí nghiệm dược hiệu người. Đương nhiên, có thể may mắn tham gia thí nghiệm, cũng là ngày bình thường làm nhiều việc ác hạng người. Thế là, làm Lâm Nam vẻ mặt cười bỉ ổi đi tới Tiêu Tương Phong lúc, những cái này, chuột bạch trên mặt, thế nhưng là muốn khóc lên. Tu tiên cổ điển,